Đan Võ Thần Tôn, chương 1067, lại gặp ma quân. Góc truyện audio.com, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, giao long ầm ầm nổ tung, Diệp Tinh Hà xuyên qua kịch độc thần cương, lông tóc không tổn hao gì, một quyền này uy thế không giảm, hung hăng đánh phía cái kia cao gầy nam tử lồng ngực. Cao gầy nam tử run sợ kinh hãi, hoảng vội vàng lấy ra một viên màu đen ngọc phù. Dùng sức bóp nát, răng rác, một cỗ khói đen, từ ngọc phù bên trong, trốn vào hư không, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ta Diệp Tinh Hà, hôm nay liền thay trời hành đạo, chu sát ngươi này sơn tặc, liền là thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời còn chưa dứt, nắm đấm ngang tàng đập xuống, quyền kình xỏ xuyên qua cao gầy nam tử lồng ngực, oanh ra một cái dữ tợn lỗ máu. Tiếp theo. Huyền hỏa lan tràn cao gầy nam tử toàn thân, cháy hừng hực, tiếng kêu thảm thiết của hắn, bỗng nhiên vang lên, rồi lại hơi ngừng, tại hừng hực liệt hỏa bên trong, hóa thành cho tàn, theo gió tán đi, đang lúc Diệp Tinh Hà chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm. Một cỗ âm lãnh khí, bao phủ tới, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, giật mình trong lòng, cỗ khí tức này, lại quen thuộc như thế. Chỉ gặp, bảy tên thân mang màu đen huyền giáp, trên mặt hắc diệu thạch quỷ diện nam tử, đạp không tới, mỗi cá nhân trên người khí tức, cũng như vạn năm huyền băng, lạnh lẽo thấu xương, như ngàn năm trầm thi, tử khí cực nặng, bảy người này không chỉ khí tức mạnh mẽ, thực lực cũng là không yếu, đều là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu cao thủ, thấy bảy người này, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng. Tí đế ma quân không phải đều bị diệt, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cầm đầu tên nam tử kia, ánh mắt bỗng nhiên nhất biến, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là người phương nào? Vậy mà biết tí đế ma quân? Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ hiển thị rõ, lạnh giọng nói, Sở Vương hại muội muội ta mạng sống như treo trên sợi tóc. Hôm đó, đại sở một trận chiến, ta Diệp Tinh Hà sao lại quên? Nghe vậy, bảy người đều là vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi là Diệp Tinh Hà, mênh mông đại sở, ngạo thế sáu quốc, như thế sáu quốc đứng đầu, năm đó đúng là bị một tên thiếu niên diệt quốc, đó là đại sở người ác mộng, nhưng phàm đại sở người, người nào không biết Diệp Tinh Hà, ta còn tưởng rằng, Diệp Tinh Hà là cái gì thiên tài hạng người người cầm đầu kia quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà qua đi. Ngược lại lộ ra vẻ khinh thường, không quan trọng linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, cũng dám đi tìm cái chết, Diệp Tinh Hà nhíu mày, phát giác dị dạng, thầm nghĩ, này thí đế ma quân, lại cùng thiên lang trại có liên quan tới, chẳng lẽ, sự tình cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại hắn suy tư thời khắc, cái kia bảy tên thí đế ma quân đã nhích người, đưa hắn bao vây trong đó. Thượng quan Thanh Thanh lo lắng không thôi, cao giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nhanh lên, Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, cười nói, giết bọn hắn, ta chỉ cần một quyền, vừa dứt lời, trong mắt của hắn sát ý, không ngừng tăng lên, bảy người kia nghe vậy, cười to không ngừng, một quyền, làm mẹ ngươi ban ngày đại mộng, lão tử một quyền oanh sát ngươi còn tạm được. Tiểu tử này cũng quá càn rỡ, coi là giết qua đám kia thí đế ma quân tạp binh. Liền thật vô địch thiên hạ, mọi người giễu cợt thời điểm, Diệp Tinh Hà trên thân khí thế tăng vọt mà ra, ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ, đám người kia tiếng cười hơi ngừng, chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng chi thế, nghiền ép mà xuống, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đi hỏi một chút những cái kia chết đi ma quân, người sẽ biết, dứt lời, chân hắn đạp hư không, bỗng nhiên cất cao 10 mét, bao trùm mọi người phía trên, trên thân huyền hỏa, tuôn trào ra, Phật Đà quát khẽ, tu la cuồng hống, đen kịt huyền hỏa bao trùm trên cánh tay, đấm ra một quyền, Phật Đà cùng tu la, cùng nhau oanh ra một quyền, trong khoảnh khắc, huyền hỏa đầy trời, kim liên chợt hiện. Quyền ra thời khác, đúng là kinh hãi chung quanh thiên địa chi lực, chạy tư tán, trong mắt mọi người, đều là hoảng sợ, Diệp Tinh Hà, quá mạnh, một quyền phía dưới, lại không một người sinh ra ý phản kháng, còn sót lại tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà quyền kình, đánh vào 7 người trên thân, 7 người nôn như điên máu tươi, hung hăng nện vào trong lòng đất, chấn động không ngớt, huyền hỏa bừa bãi tàn phá thời điểm, Diệp Tinh Hà phiêu nhiên rơi xuống đất, cái kia ma quân thủ lĩnh nằm tại trong hố sâu, gân cốt đứt đoạn, thất khiếu chảy máu, lại không có lực phản kháng. Diệp Tinh Hà cầm trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm, chống đỡ tại hắn mi tâm, lạnh giọng hỏi, các ngươi, đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Người kia vạn phần hoảng sợ, run rẩy thanh âm nói, như ta nói, có thể hay không tha ta một mạng? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, nói, hoặc là lập tức chết. Ma quân thủ lĩnh thân thể run lên, hoảng hốt vội nói, là tướng quốc phủ ý đồ mưu phản, chúng ta đều là làm tướng quốc phủ bán mạng, thân bất do kỳ. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, tướng quốc phủ, đóng quân mưu phản, thật sự là thật to gan, khó trách Mộ Vân Lâm lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thì ra là thế, nghĩ tới đây, hắn nhất kiếm đâm vào ma quân thủ lĩnh mi tâm. Huyết quang chợt hiện, thượng quan Thanh Thanh đi đến bên cạnh hắn. Cao mày nói, nghĩ không ra, tướng quốc phủ lại có như thế âm mưu. Nghĩ đến trong miệng ngươi thì đế ma quân. Xa không chỉ như thế. Diệp sư đệ, thực lực ngươi tuy mạnh, lại khó mà đem hắn đều tiêu diệt. Diệp Tinh Hà nhíu mày gật đầu. Không sai, việc này, không thể lỗ mãng làm việc, còn cần báo cáo thần cung. Thượng quan Thanh Thanh lắc đầu. Trầm giọng nói, việc này thần cung cũng không nên ra mặt, theo ta thấy, vẫn là muốn cáo chi phụ thân ta. Phụ thân nàng chính là Đại Viêm Hoàng triều nhất phẩm đại tướng quân Viêm Long thượng tướng. Thượng quan hùng võ chung với Đại Viêm Hoàng triều, cực kỳ chịu Đại Viêm đế quân coi trọng, hắn lãnh binh trăm vạn phòng thủ biên quan, thực lực càng phi thường người có thể so sánh, đã có linh hồ cảnh đỉnh phong. Việc này vốn không ứng ta quản, có thượng quan hùng võ đi sửa lại án xử sai cũng sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, nơi này không nên xông vào, để tránh đánh rắn động cỏ. Chúng ta vẫn là cẩn thận chút, tìm tới thiên thạch liền trở về phục mệnh. Dứt lời, hai người tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, truy tìm cỗ khí tức kia mà đi, cốc bên trong đường nhỏ. Có lưu hai đạo thật sâu bánh xe quý tích, thượng quan Thanh Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, dấu vết này rất sâu, trên xe nhất định là kéo lấy vật nặng tiến lên, cái kia trên xe, rất có thể là thiên thạch. Diệp Tinh Hà gật đầu, bước chân lại nhanh mấy phần, cho đến sâu trong thung lũng, hai người xa xa nhìn lại, chỉ thấy bốn cái cao hơn 10 mét đà cự thú, lôi kéo một cỗ tấm ván gỗ xe chậm rãi tiến lên. Cái kia mộc trên bản xa, chính là khối kia 7-8 mét cao thiên thạch, tản mát ra nồng đậm sao trời chi thức. Thượng quan Thanh Thanh xinh đẹp lông mày hơi nhíu, thấp giọng nói, như thế lớn thiên thạch, chúng ta muốn thế nào mang về? Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, đem thiên thạch chứa vào trong không gian giới chỉ, không liền có thể dùng mang về. Diệp sư đệ, ngươi nói đùa. Thượng quan Thanh Thanh mặt lộ vẻ kinh dị. Khẽ cười nói, bình thường không gian giới chỉ, căn bản không chịu có thể chứa hạ lớn như vậy thiên thạch. Trừ phi là phẩm chất cao không gian giới chỉ, nhưng này loại không gian giới chỉ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bằng không đám sơn tặc này cũng không cần dùng yêu thú kéo tái thiên thạch. Vậy thật đúng là đúng dịp, cách chương.